Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, nhân loại đi phía trái, chủng tộc phía bên phải. Không biết ngài có phải không có thể cải tạo nhân loại? Hắn cùng Vương Trùng đối thoại vẫn chưa hết. Hắn đã biết Vương Trùng loại năng lực này, cho nên nói cũng không phải là nói nhảm. Ngài có phải không có thể chế tạo nhân loại? Vấn đề này Vương Trùng ngược lại là từ trước đến nay không nghĩ tới. Đây cũng là vì cái gì Vương Trùng sẽ đem nhân loại lưu lại nguyên nhân. Chỉ cần bọn hắn còn sống, liền vĩnh viễn sẽ đưa ra những thứ này nó chú ý không đến vấn đề tới. Vấn đề này làm chủng tộc chúa tể nó vậy mà từ trước đến nay không nghĩ tới. Chế tạo nhân loại, có lẽ là bởi vì nhân tộc quá yếu nguyên nhân. Vốn có nhân tộc khoa học kỹ thuật trước đó, Vương Trùng xưa nay không đem nhân tộc cân nhắc tiến vào chiến binh hàng ngũ. Nhưng là, đối với chủng tộc tới nói không có tác dụng lớn, nhân tộc hình tượng là có thể bị chân chính tạo nên. Bởi vì chủng tộc kho gen bên trong có nhân tộc gen, cho nên nó hoàn toàn có thể để mẫu trùng sinh ra nhân loại tới. Chỉ bất quá nó đường đi tương đối dã, đi đều là trực tiếp cải tạo lộ tuyến, hoàn toàn không nghĩ tới phương diện này sự tình. Ngài có thể hay không chế tạo một nhân loại để cho ta biến thành chủng tộc? Silva lời nói để Vương Trùng có chút giật mình. Hiển nhiên hắn là hoàn toàn không có ý định làm nhân loại, mà là thật sự chuyển ném chủng tộc. Nó lập tức ý thức được, trước mắt người này là cái bảo bối a. Đầu tiên hắn biết rõ nhân loại nội bộ thế cục, tiếp theo hắn vô cùng thanh tỉnh thông minh, biết Vương Trùng thà rằng giết chết bọn hắn cũng sẽ không thả bọn họ tự do. Đã như vậy lời nói đi theo Vương Trùng cũng là hỗn liền tốt. Cuối cùng hắn biết phân tắc, biết lấy nhân loại thân phận là không có khả năng lấy được Vương Trùng tín nhiệm. Nhưng là để hắn biến thành nhện nữ sĩ Anna như thế hoàn toàn không có bản thân ý thức dáng vẻ lại, không quá khả năng giữ lại ý thức của mình cùng ký ức bỏ qua thân thể của nhân loại chủ động gia nhập chủng tộc. Loại này tính năng động chủ quan có thể vì hắn thêm không ít điểm. Nếu như không thể đem những cái kia đầu nhập vào tới nhân loại cải tạo thành bán trùng nhân, là đủ để cho bọn hắn bỏ qua nhân loại thân phận nhập đội. Nếu như có thể mà nói, mời vương ban cho ta tân sinh. Hắn một mặt cuồng nhiệt nhìn xem Vương Trùng nói ra. Phần lớn nhân loại đối với đánh bại bọn hắn chủng tộc đều không có cái gì kính ý. Bọn hắn vẫn luôn cho rằng chủng tộc chẳng qua là dã thú, nương tựa theo bản năng hành động mà thôi. Sở dĩ có thể đánh bại bọn hắn là bởi vì bọn hắn lực lượng còn không có tụ lại. Mà chủng tộc đã tụ lại nguyên nhân, bọn hắn cũng không thừa nhận chủng tộc là bộ tộc có trí tuệ. Bởi vì chủng tộc hoàn toàn chính xác không phải. Chủng tộc chẳng qua là có một cái tụ lại sinh mệnh có trí tuệ thể mà thôi. Thậm chí liền văn minh đều không được xưng. Nhưng là, nhân loại trước kia cũng không phải là không có đụng phải cường đại cá thể hoặc là quần thể địch. Nhân, tỉ như nói tiền sử mãnh thú Sabertooth, một đôi răng kiếm trực tiếp cắm vào nhân loại hai mắt nhấc lên xương sọ. Tỉ như nói giống như là lão hổ báo, con voi hươu cao cổ, đều có thể nhẹ nhõm giết chết nhân loại, mà số lượng nhiều, tỉ như đàn sói cũng là loài người chi địch. Liền xem như tại thời đại vũ trụ, nhân loại cũng không có thiếu gặp được loại này địch nhân cường đại, nhưng là đều đánh bại bọn chúng. Hiện tại xem ra chủng tộc hoàn toàn chính xác không phải văn minh, cũng không phải sinh mệnh có trí tuệ, nhưng lại có được đặc biệt xã hội cấu thành. Loại này xã hội cấu thành chính là nhân loại thất bại nguyên nhân chỗ. Hơn nữa Silva còn chứng kiến chủng tộc đặc biệt một mặt. Tỉ như nói gen học, bọn chúng gen học thậm chí không thể nói là khoa học kỹ thuật cây. Nhưng là bọn chúng chính là nương tựa theo riêng một ngọn cờ gen năng lực đánh bại nhân loại. Mà loại này gen năng lực nhưng thật ra là hiện tại nhân loại cần nhất. nhân loại y dược học khi tiến vào vũ trụ đằng sau thu được bước tiến dài. Tại cái khác tinh cầu bên trong phát hiện đủ loại dược vật đằng sau nhân loại sinh mệnh cũng trên phạm vi lớn tăng lên, giống như là bọn hắn loại này quân nhân bình thường lấy được cường hóa dược thủy đều có thể trực tiếp đem tuổi thọ của bọn hắn gia tăng đến 150 tuổi khoảng chừng. Mặc dù pháp luật quy định vẫn là 18 tuổi trưởng thành, nhưng là nhân thể huy hoàng kỳ đã thật to tăng lên. Hoặc là nói, làm bị nghiền ép người nghiền ép thời gian thật to tăng lên. Nhưng là, đây chẳng qua là làm nhân loại mà nói. Khi hắn biết chủng tộc có được đủ loại gen đồng thời thô bạo hơn nữa không có chút nào bất kỳ đạo lý gì triển khai đối với nhân loại thân thể cải tạo còn không có bất luận kẻ nào tử vong thời điểm. Hắn liền minh bạch, sự tình phát sinh chuyển cơ. Nếu như nhân loại có thể bị cải tạo thành nhện, bọ hung sừng chữ y, bọ ngựa tôm lời nói, như vậy là hay không cũng có thể cắm vào gấu nước hoặc là trùng Tobellaria gen đâu. Phải biết trùng Tobellaria năng lực tái sinh vừa vặn là nhân loại giải quyết tế bào cùng cơ quan suy kiệt nơi mấu chốt. Mà gấu nước cường đại thích ứng năng lực cũng có thể làm cho nhân loại thu hoạch được đáng sợ kháng tính. Về phần lại nhiều, liền như là vị này vương trùng trên thân, nó kỳ thật cùng bọn hắn ban đầu nhìn thấy nó lúc sau đã hoàn toàn khác nhau. Nó đang không ngừng tiến hóa tư thái của mình, căn cứ đủ loại nhu cầu đến điều chỉnh. Silva biết rõ điểm này, cũng biết điểm này đại biểu cho cái gì. Nói cách khác, nếu như hắn cũng gia nhập chủng tộc lời nói, là vậy có thể thu hoạch được lực lượng như vậy. Nhân loại tha thiết ước mơ trường sinh bất lão gần trong gang tấc. Hắn có làm hay không người lại có quan hệ thế nào đâu. Hắn biết rõ, tầng cao nhất đám người kia khát cầu cái gì. Hắn đưa tay trong lúc đó liền có thể thu hoạch được như vậy, hắn làm gì bỏ gần tìm xa đâu. Đây thật là cái có ý tứ ý nghĩ. Vương trùng bày trùng mạng lưới trong nháy mắt liền tính toán tốt. Rồi được mất, cái này xác thực sẽ có một ít tổn thất. Nhưng là, cái kia đều có thể tiếp nhận. Nó trước đó đã có chỗ chuẩn bị. Như vậy lại chênh lệch, cũng sẽ không chênh lệch qua trước lựa chọn. Nó tâm niệm trong lúc đó, để chiến hạm trùng nhóm ngừng lại. Ngay tại điều khiển chiến hạm trùng đám bán trùng nhân sửng sốt một chút, phát hiện mình đã hoàn toàn đã mất đi đối chiến hạm trùng nhóm khống chế. Chú mục, trinh sát trùng tại ẩn giấu bên trong hiển hiện thân thể của mình đến. Trên trần nhà lớn tiếng nói đến, nó đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, màu hồng phấn mạng lưới trùng tự động cắt ra mạng lưới. Cưỡng ép đưa các nàng đá đi ra, lúc này bọn hắn mới phát hiện, chính mình nhìn như rất tự do, có thể trưởng khống chiến hạm trùng bên trên hết thảy, nhưng là trên thực tế còn tại vương trùng trong tay, hết thảy căn bản không có bất kỳ thay đổi nào. Vương trùng có thể để cho bọn hắn trưởng khống hết thảy, vương trùng cũng có thể tước đoạt bọn hắn hết thảy, thậm chí bao gồm những cái kia không đáng chú ý nha trùng. Đi qua trong các ngươi Silva gián ngôn, ta cảm thấy chuyện lúc trước hoàn toàn chính xác vô cùng quá phận. Trinh sát trùng hoàn toàn chính là vương trùng truyền thanh thùng, nó đâu ra đấy biểu đạt lấy vương trùng ngữ khí cùng thanh âm. Cho nên ta quyết định cho các ngươi một lựa chọn quyền lợi, là một lần nữa biến trở về nhân loại, vẫn là tiến thêm một bước cải tạo. Quyền lựa chọn tại trong tay của các ngươi, mà cơ hội chỉ có lần này, mà tại 4 chiếc tàu bảo vệ bên trên, đồng dạng một màn ngay tại phát sinh, là biến thành nhân loại, trưởng khống cái này chiến hạm tất cả mọi người, vẫn là làm bị người quản lý, đến nhân loại cùng một cái khác văn minh đi lên chiến trường. Chủng tộc chúa tể tôn trọng quyết định của các ngươi, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.